Mở mắt thấy thần tài. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tam, người của bọn họ tới rồi. Một thuộc hạ lạnh lùng nhắc nhở. Không cần thiết phải chống chọi với bọn họ, chết tiệt, chúng ta rút lui trước đi. Thiết Tam nói, sau đó dẫn cô gái cùng mấy người từ đằng sau rời đi. Đuổi, đuổi theo cho tao, giết hết bọn chúng. Long Chí Viễn tức giận hét. Từ bé đến lớn, thực sự, đây là lần đầu tiên anh ta chịu đựng sự nhục nhã như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người khác đối đãi như vậy, Long Chí Viễn tất nhiên không thể chịu đựng được. Một đám người liền đuổi theo. Cậu Long, cậu không sao chứ? Quản gia lo lắng hỏi. Chết tiệt, còn không sao, xem cái nơi tốt đẹp mà ông chọn đi, sao lại để Thiết Tam chạy được tới đây, tôi suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Quản gia khuyên nhủ, Long Chí Viễn phẫn nộ, chỉnh lại cà vạt của mình, sau đó đi về phía trước. Mọi người xem, người đó chính là vợ sắp cưới của cậu Long, cô Tần Nhã sao? Nghe đồn cô Tần Nhã vô cùng có tố chất, người lại càng xinh đẹp, hôm nay được gặp đúng là không tầm thường. Cả hội trường trước mặt, lúc này không ít những nhân vật thương nhân nổi tiếng, nhìn thấy Tần Nhã được người khác cung kính mời đến, không thể không khỏi bàn luận. Đúng rồi, mấy người có nghe nói không, cô Tần Nhã hình như có quan hệ mờ ám với cậu Khải, còn rất không rõ ràng, suýt chút nữa là thành bạn gái của cậu Khải đấy. Cái gì mà suýt chút nữa, tôi nghe người ta nói, Tần Nhã đã là người phụ nữ của cậu Khải rồi, còn mang thai con của cậu Khải. Đây cũng không phải bí mật gì nữa rồi. Quản gia đã 50-60 tuổi rồi, trên mặt trực tiếp nhận một cái tát của Long Chí Viễn. Lập tức xấu hổ và giận dữ nói. Là do tôi không tốt, là do tôi không tốt, cậu Long. Nhưng bây giờ là sinh nhật của cậu, có rất nhiều người có máu mặt đều đến, cậu Long, chúng ta quay trở lại trước đi, AI thật sao? Có cả chuyện này nữa sao? Đừng nói bậy, cẩn thận người của cậu Long nghe được, nói chung chuyện tình cảm của cô Tần Nhã và cậu Khải, tôi cũng có nghe nói, dù sao cũng không rõ ngọn nguồn thế nào, nhưng bây giờ, cô Tần Nhã rõ ràng là người phụ nữ của cậu Long rồi. Đám đông thầm thì thảo luận, còn Tần Nhã thì sao? Lần này đến đây ngoài người nhà của mình, Tần Nhã còn dẫn theo cả bạn thân của mình cùng đến. Tiếng thảo luận thầm thì của mọi người, Tần Nhã tất nhiên cũng nghe được. Trên mặt không khỏi đỏ bừng lên. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô đã mắng hết những người nhiều chuyện, bỉ ổi này rồi. Và những lời bàn luận này, cũng truyền đến tai của Dương Lan Xuyên. Ngay lập tức càng thêm phẫn nộ. Vốn dĩ muốn làm cho tốt, hôm nay bản thân cũng là nhân vật chính. Nhưng rất rõ ràng Tần Nhã vừa tới, nhân vật chính lại biến thành cô ta, bản thân làm sao vui cho được. Bây giờ thì sao? Còn nói Tần Nhã và Khải Minh từng quay lại với nhau, Dương Lan Xuyên cảm thấy có chút không thoải mái. Ở trong mắt mọi người, đều cảm thấy Tần Nhã tốt hơn mình, xinh đẹp hơn mình. Và người phụ nữ ưu tú hơn mình như Tần Nhã, lại còn có quan hệ với người đàn ông trước kia của mình, vừa không thoải mái. Dương Lan Xuyên vừa có chút bực bội, bởi vậy khi nhìn vào ánh mắt của Tần Nhã, cũng đầy lòng căm thù. Lúc này Long Chí Viễn cũng đến rồi. Liếc mắt nhìn thấy Tần Nhã. Trong lòng cũng có chút phẫn uất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này, mặc cho mình có theo đuổi đến như thế này rồi, bây giờ đến đón sinh nhật với mình, cũng đem theo khuôn mặt lạnh lùng này. Cộng thêm sự sỉ nhục khi nãy, bản thân liền bực bội. Mọi người nói, người Tần Nhã thích là Khải Minh, ở bên cạnh cậu, là do bị cậu ép, cậu chia rẽ cặp đôi Khải Minh và Tần Nhã nhà người ta. Dương Lan Xuyên nói, chết tiệt, ai dám nói như vậy? Tôi sẽ giết người đó. Long Chí Viễn tức giận nói, dồn sức đập tay xuống bàn, dọa cho tất mọi người sợ hãi một trận. Cả một hội trường, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Đúng vậy, hôm nay nói đến ăn sinh nhật Long Chí Viễn, nhưng mọi người đều biết rõ, còn không phải là đến tung hô anh ta sao. Lúc này Long Chí Viễn nhìn Tần Nhã lạnh lùng nói. Tần Nhã, qua đây ngồi bên cạnh tôi đi. Tôi phải cho bọn họ thầy, cô là người phụ nữ của Long Chí Viễn tôi, chính là của Long Chí Viễn tôi. Còn Tần Nhã thì sao? Liền nhíu mày, để đầu liếc sang một bên. Còn dưới hội trường không ít người thì sao? Đều mang theo thái độ đến xem náo nhiệt cười cợt. Rất rõ ràng, Tần Nhã đã đập vào mặt Long Chí Viễn, một chút thể diện cũng không cho anh ta. Long Chí Viễn hôm nay vốn dĩ đã không thoải mái, cộng thêm thái độ luôn lạnh lùng của Tần Nhã, trong lòng Long Chí Viễn cũng luôn buồn bực. Long Chí Viễn đem theo bầu không khí phẫn uất ngồi xuống. Cậu Long, một người trong họ của Tần Nhã vội vàng chào hỏi. Long Chí Viễn không lên tiếng, liền ngồi lên ghế chủ tọa. Dương Lan Xuyên lúc này chua xót nói. Chí Viễn, hôm nay sinh nhật cậu, nhưng tôi thấy dáng vẻ vợ sắp cưới của cậu hình như không được vui, hơn nữa cậu có biết mọi người khi nãy đã nói gì không? Nói gì? Lại cộng thêm những lời đả kích vừa rồi của Dương Lan Xuyên, cộng với biểu tình hiện tại của mọi người nhìn về phía mình. Long Chí Viễn thực sự phẫn nộ rồi. Tôi nói em đến đây, em không nghe thấy sao? Nói xong, đứng lên kéo cánh tay của Tần Nhã, hung hăng kéo gần đến bên cạnh mình. Cậu làm gì vậy? Cậu này sao lại làm như vậy? Triệu Thanh Đồng bọn họ toàn bộ đều phẫn nộ nhìn về phía Long Chí Viễn. Vốn dĩ còn cảm thấy Tần Nhã và Khải Minh hạ màn rồi. Nếu thực sự Chí Viễn này không tồi, cùng Tần Nhã thành một đôi cũng rất tốt. Nhưng bây gít vừa nhìn, tên Chí Viễn này, còn tệ hơn cả trai đều. Cô ta là vợ sắp cưới của tôi muốn cô ta như thế nào, thì cô ta sẽ như thế đó, qua đây. Đứng bên cạnh rót rượu cho tôi, tên chó chết Khải Minh, trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một con nhãi nhép. Long Chí Viễn thô bạo kéo cánh tay của Tần Nhã. Người nhà họ Tần nhìn thấy, trên mặt tuy khó coi, nhưng ai cũng không dám lên tiếng cả. Dương Lan Xuyên liền dương dương tự đắc nhìn Tiết Mục trước mắt. Tần Nhã ôm lấy cánh tay đau đớn của mình ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cô đặc biệt đừng có để cái mặt lạnh lùng như thế có được không? Tôi muốn cô cười rót rượu cho tôi. Long Chí Viễn quát, mọi người không rõ tại sao Long Chí Viễn lại đột nhiên không khống chế được cảm xúc, nhưng đều là những người thích náo nhiệt quan tâm hết mực Tiết Mục trước mắt. Tần Nhã trong lòng cay đắng, dường như giờ phút này lại càng thêm sâu đậm. Bày ra nụ cười hời hợt, rót rượu cho Long Chí Viễn. Mọi người đều reo hò. Dương Lan Xuyên cũng cười ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, em dâu đúng là rất tốt, các người cũng thật là, đồn thổi linh tinh, nói cái gì mà em dâu thích cái tên Khải Minh kia, làm sao có thể, tôi nhìn đây, em dâu với Chí Viễn của nhà chúng tôi mới là một đôi, nếu không tin, Chí Viễn, hai người hôn một cái, ha ha ha, đây phải là món quà sinh nhật to nhất ngày hôm nay của cậu rồi. Đúng đúng đúng, hôn một cái, mọi người nghe thấy câu nói của Dương Lan Xuyên, cũng đều vỗ tay reo hò. Long Chí Viễn muốn ôm chặt Tần Nhã, tất nhiên không hề để Tần Nhã trong mắt. Hờm, hôn thì hôn, nói xong, Long Chí Viễn trên mặt đem theo nụ cười lạnh liền muốn ôm Tần Nhã cưỡng hôn. Nhưng Tần Nhã đã vội vàng né tránh. Anh làm cái gì vậy? Anh bị thần kinh à? Tần Nhã không nhịn được, trực tiếp mắng chửi. À, đây là tình huống gì thế này? Mọi người hoảng hốt, Dương Lan Xuyên cũng giả vờ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tiết Mục trước mắt. Em dâu đây là cô không đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Chí Viễn, cô tỏ rõ là không cho cậu ấy một chút thể diện gì, hừm, nói không chừng đến bước này rồi, trong tim cô vẫn hoàn toàn vẫn là Khải Minh. Dương Lan Xuyên nói, và cũng chính từ câu nói này, chọn ra cơn thịnh nộ của Long Chí Viễn. Long Chí Viễn phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Nhã. Cách chương.